Chương 1264, đi gặp bạn cũ. Lập tức đi qua, vẽ một tấm dẫn hồn phù, muốn dán lên trên mặt cô ấy, Tào Lộ đột nhiên hô lên, đợi chút. Đại Pháp Sư, tôi nhớ rõ ở đại khái một tháng trước, Thang Hoài nói với tôi một câu, bảo tôi kiếp này vĩnh viễn không được vào nhà xưởng Khang Đa. Vĩnh viễn đừng vào nhà xưởng Khang Đa. Vì sao? Tôi lúc ấy hỏi, anh ấy cũng không nói gì, đáng tiếc tôi lúc ấy cho rằng anh ấy là vì ở trong xương làm việc không vui vẻ gì, mới nói như vậy, chưa truy hỏi rõ ràng. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, cảm ơn cô, Tào Lộ, cô còn có cái gì muốn nói không? Trong mắt Tào Lộ trào ra lệ nóng nói, nếu hồn phách của anh ấy còn, tôi hy vọng Đại Pháp Sư có thể đem anh ấy cứu ra, đưa đi âm ti. Tôi sẽ dốc hết sức, chuyện này tôi sẽ tra đến cùng. Tào Lộ cúi đầu cảm ơn, sau đó hóa thành khói, chủ động tiến vào trong dẫn hồn phù, Diệp Thiếu Dương buông tay, linh phù hướng tới ngoài cửa sổ bay đi, Diệp Thiếu Dương nhìn linh phù bay đi, âm thầm thở dài, Tạ Vũ Tình nói, chuyện này cậu thấy thế nào? Đối phương không phải tà vật bình thường. Diệp Thiếu Dương buông tay, tuy trong lòng rất kinh ngạc, vì sao lại để mình gặp được một đối thủ khó giải quyết, nhưng không thừa nhận cũng không được, Tạ Vũ Tình nhíu mày nói, đối với cậu mà nói, hẳn là không phải vấn đề gì lớn chứ. Chỉ nếu có thể đem nó tìm ra, tôi liền có nắm chắc, tôi không tin, quỷ nào lợi hại nữa có thể lợi hại hơn Tuần Du Thiên Thần. Diệp Thiếu Dương nói, bắt quỷ khó nhất không phải đấu pháp, là quá trình đem nó tìm ra, hơn nữa chúng ta trước mắt không biết nó nấp ở thế nào, cũng không biết nó giết người lột da, sau đó khống hồn là vì cái gì. Tạ Vũ Tình gật gật đầu nói, hiện tại xem ra, con quỷ gì đó kia, quá nửa có liên quan với nhà xưởng kia. Diệp Thiếu Dương nói, phạm vi này quá lớn, bắt đầu điều tra từ nơi nào. Tạ Vũ Tình tỏ vẻ, công tác điều tra giao cho mình, cô trở về sẽ an bài, một mặt điều tra quan hệ người người của Thang Hoài, một mặt triển khai điều tra đối với nhà xưởng Khang Đa kia, tranh thủ có thể tìm được cửa đột phá. Lão Quách nói, nhắc tới nhà xưởng Khang Đa này, ta mới nhớ ra, nhà xưởng này trong một năm gần đây liên tiếp tự sát không ít người, truyền thông cũng từng đưa tin, nhưng ông chủ nhà xưởng này hậu trường rất cứng, đem dư luận đè ép xuống. Diệp Thiếu Dương nói, cứng bao nhiêu? Chưa cứng bằng đệ. Lão Quách cười cười, Tạ Vũ Tình nói, tôi cũng từng nghe nói nhà xưởng này, nghe nói là ở sau khi dời nhà xưởng mới, lại kiểu nửa phong bế, ở phụ cận nhà xưởng quay đất, dùng ngói thép màu lập lều, có hơn phân nửa công nhân đều ở bên trong. Bình thường nhà xưởng phong bế, người thường cấm vào. Diệp Thiếu Dương nói, cảnh sát các chị muốn điều tra mà nói, vẫn là có biện pháp, cái này tôi không lo, tôi lo lắng là an toàn của chị. Tạ Vũ Tình cười cười nói, trải qua chuyện buổi chiều, chị tính về sau lúc điều tra, đều đem Tuyết Kỳ mang theo. Diệp Thiếu Dương nghe cô nói như vậy liền an tâm. Tuyết Kỳ sau khi luyện hóa tàn niệm thiên la dạ xoa, tu vi tăng mạnh, hiện tại ít nhất là thực lực nhị đẳng quỷ thủ, ở nhân gian, cứng đối cứng ai cũng không sợ, lui một bước mà nói, cho dù đối phương tu vi so với cô ấy còn mạnh hơn, Tuyết Kỳ không xử lý được, ít nhất có thể cảnh báo đối với mình, có thể chống đỡ đến khi mình chạy qua. Ba người lại thương lượng một hồi, lão Quách quyết định cũng trở về thông qua quan hệ giang hồ, tìm hiểu một phen bối cảnh nhà xưởng Khang Đa này, xem có thể tìm được manh mối gì hay không. Tạ Vũ Tình có án kiện chờ trở về điều tra, lập tức cáo từ, lão Quách cũng đi, bởi vì đã trả tiền khách sạn, không ở thì phí không ở, Diệp Thiếu Dương do đó lưu lại, đem bồn tắm lớn đổ đầy nước, Diệp Thiếu Dương nằm vào, vừa ngâm tắm, vừa đem chân tướng chuyện này tự hỏi một lần, luôn cảm thấy sự tình có chỗ nào đó không đúng, nhưng cẩn thận tự hỏi, lại tin tức gì cũng không nắm được, quỷ ảnh vừa mảnh vừa dài kia, rốt cuộc là cái gì chứ? Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương khi rời phòng thuê, không quên đem đồ dùng vệ sinh một lần mang đi, bàn chải đánh răng dao cạo xà phòng, thậm chí ngay cả bọt tắm cũng không buông tha. Sau khi về nhà, Diệp Thiếu Dương vừa chờ tin tức Tạ Vũ Tình, vừa lại khôi phục cuộc sống nhàn tản, mỗi ngày đi học, tu luyện, tuy canh cánh trong lòng vụ án thần quái đột phát kia, nhưng ở trước khi tìm được manh mối nhất định, mình cái gì cũng không làm được, dù sao mình là pháp sư, không phải cảnh sát. Qua vài ngày, Diệp Thiếu Dương có chút nhớ tình huống đám người qua qua ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, vì thế đi vào một lần, tới dưới ngọn núi mình lúc ấy để lại cho Lâm Tam Sinh, thử đẩy ra cấm chế, trực tiếp đi vào, lại phát hiện quy luật ngũ hành vận chuyển đã thay đổi, ảo diệu vô cùng. Mình tuy nắm giữ tiên thiên bát quái, muốn thôi diễn ra mật mã cũng cần một chút thời gian, mấu chốt còn phải động não. Diệp Thiếu Dương dứt khoát kích hoạt hồn ấn của qua qua, cho nó biết vị trí của mình. Một lát sau, cấm chế sơn môn mở ra, lão đại. Rất nhiều thanh âm cùng nhau kêu lên, Diệp Thiếu Dương xuyên qua cấm chế, ở trong hang núi thấy được những gương mặt quen thuộc, ánh mắt quét qua, mọi người đều có mặt, lúc này mới yên tâm, các ngươi ở đây, không trêu vào phiền toái gì chứ. Diệp Thiếu Dương đến bên Tiểu Bạch, nhéo nhéo cái mũi của cô, Quảng Tông Thiên Sư dọa chúng em mãi, nói nơi này quỷ yêu rất lợi hại, bọn em đều không dám xuống núi. Tiểu Bạch bất mãn chu mỏ, ở đây mỗi ngày trừ tu luyện chính là tu luyện, thật sự là nhàm chán chết mất. Lâm Tam Sinh đi tới nói, sư phụ ta bảo ta đi mời ngươi tới, ta vốn tính buổi chiều xuất phát, ngươi đã tới rồi, lòng có linh tê nha. Đoàn người vây quanh Diệp Thiếu Dương, giống như Sơn Đại Vương lên núi, đạo quan trên núi vẫn còn, tự như trải qua tu sửa, không keo kiệt như trước đó, ít nhất nhìn qua như là chỗ cho người ở, Lâm Tam Sinh đem hắn đưa tới trong cái đình nhỏ lần trước uống rượu, bảo hắn ở lại với các bạn nhỏ trước, bản thân đi mời sư phụ. Diệp Thiếu Dương hỏi một câu bọn họ ở nơi này thế nào, đám gia hỏa này lập tức mồm năm miệng mười tranh nhau trả lời. Diệp Thiếu Dương nghe xong một hồi cũng hiểu, Quảng Tông Thiên Sư rất tới nơi tới chốn, truyền thụ cho bọn nó không ít quỷ thuật đạo môn chính tông, nhưng hạn chế bọn nó xuống núi. Cứ như vậy, đám gia hỏa này cả đống thời gian cũng chỉ có dùng ở trên tu luyện, lại thêm nơi này linh khí tràn đầy, tu vi mọi người đều lên một bậc, ngay cả thất bảo như vậy cũng tu thành lợi quỷ. Tuy Tiểu Bạch rất không hài lòng mình bị nuôi nhốt, nhưng tu vi tăng lên nhanh nhất chính là Tiểu Thanh, bọn họ vốn là xà yêu, có ngàn năm tu vi, nhưng lúc đấu pháp thủ đoạn lại không nhiều, gần đây được Quảng Tông Thiên Sư chỉ điểm, tu luyện quỷ thuật, vừa lúc kết hợp càng tốt hơn với một thân yêu lực. Thất Bảo nhảy đến trên đầu gối Diệp Thiếu Dương, một câu một cái lão ba, bắt đầu làm nũng. Lão ba, con cảm giác nơi này rất tốt, cũng không có âm ti quản, dứt khoát chúng ta không cần đi ra ngoài nữa, cha cũng lưu lại, dẫn chúng con cùng nhau giành địa bàn, chiếm núi làm vương tốt bao nhiêu, tương lai cha làm hoàng đế, hắc hắc, con cũng có thể làm thái tử.